vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1144, chương 1245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ giờ khóc giờ cười sao lại dọa người, đó là vì thích con nên mới cười với con đấy. Mạc Hạ càng khóc lớn hơn, xem ra là cô không hiểu rõ cách hai cha con này chung sống với nhau. Tư Mộ Hàn cười một cái cũng có thể dọa Mạc Hạ khóc lên. Lúc cô ôm Mạc Hạ đến phòng khách, Mạc Hạ đã bình ổn tâm trạng. Cô buông Mạc Hạ ra, liền nhìn xung quanh tìm Tư Mộ Hàn. Người làm nhìn ra được là Nguyễn Chi Hạ đang tìm Tư Mộ Hàn, liền chủ động nói. Mở chủ, cậu chủ ở trên lầu. Ừ, Nguyễn Chi Hạ khẽ gật đầu, nói với Mạc Hạ. Con ngoan ngoãn ở đây nhé, mẹ đi lên lầu một chút. Dạ, Mạc Hạ ngồi trên ghế sofa nghịch đồ chơi. Trẻ con chính là trẻ con, vừa nãy còn khóc đến thảm thương như vậy, bây giờ đã hăng hái trở lại. Nguyễn Chi Hạ lên lầu tìm được Tư Mộ Hàn trong phòng ngủ. Cô mở cửa đi vào, Tư Mộ Hàn đang thay đồ, ngay lúc đang cởi quần. Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng xoay người, tức giận nói. Anh thay đồ không biết khóa cửa sao? Không có người làm nào dám tự tiện bước vào phòng anh đang thay đồ trong phòng mình, là em tự bước vào, còn trách anh. Tư Mộ Hàn mặc quần vào, chậm rãi đi về phía cô. Nhìn cơ thể của anh, còn vừa ăn cướp vừa la làng mà tố cáo anh. Mạc phu nhân, em có nói lý hay không? Nguyễn Chi Hạ cảm giác được âm thanh của anh càng ngày càng gần, liền nhấc chân đi về phía cửa. Anh thay quần áo xong rồi hẵng ra. Tư Mộ Hàn sải chân đi về phía trước một bước, nhanh chóng đến trước mặt cô chặn đường đi của cô. Nguyễn Chi Hạ bị chặn đường, nhưng nhìn thấy anh đã mặc quần áo xong, mới ngẩng đầu nhìn anh. Tư Mộ Hàn vừa hay cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp. Chạy cái gì, đâu phải chưa từng nhìn thấy. Nguyễn Chi Hạ không muốn nói về vấn đề này với anh, bởi vì một khi cô tiếp tục chủ đề này với anh, thế nào cũng sẽ bị anh bẻ lái, không thể nói chuyện chính được. Cười với con gái mình, lại dọa con gái khóc, có cảm giác gì? Nguyễn Chi Hạ khoanh tay, nhìn anh, nói lời chào phúng. Sắc mặt Tư Mộ Hàn cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, cười lạnh một tiếng. Không có cảm giác gì, anh thường ngày cũng đừng có trưng cái mặt đó ra với Hạ Hạ, nên cười nói một chút. Nguyễn Chi Hạ vừa nói, vừa đưa tay nhéo mặt anh. Tư Mộ Hàn ngửa đầu ra sau, vẻ mặt kháng cự. Đừng động tay động chân, Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn lại ngại cô động tay động chân. Nguyễn Chi Hạ rút tay về, đạp chân anh một cái. Tránh ra, em muốn đi ra ngoài. Tư Mộ Hàn mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Không cho, anh, Nguyễn Chi Hạ đang muốn nói gì đó, Tư Mộ Hàn lại cắt ngang. Anh cũng muốn đi ra ngoài. Anh nói xong, liền xoay người mở cửa đi ra. Nguyễn Chi Hạ theo sát phía sau anh mà bước ra ngoài, rất nhanh đã đi vượt lên phía trước anh. Hai người một trước một sau xuống lầu, giữ một khoảng cách không xa không gần. Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn thấy Tư Mộ Hàn, cười kêu một tiếng. Ba, Nguyễn Chi Hạ đi đến, ngồi xuống cạnh Mạc Hạ. Tư Mộ Hàn cũng đi tới, ngồi ở phía bên kia của Mạc Hạ. Mạc Hạ ngơ ngác, cô bé nhìn Nguyễn Chi Hạ, rồi lại nhìn Tư Mộ Hàn, cảm thấy mình hơi dư thừa. Vì vậy, Mạc Hạ lặng lẽ xoay người, dựa vào ghế sofa nhón chân xuống đất trượt xuống ghế sofa, cầm đồ chơi đi đến ghế sofa đối diện mà chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.